Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, Roronoa Zoro. Đây là giết ngươi chi tên của người. 4/5, cầu đạt, đem ta chém ở dưới đao. Ha ha, tiểu quỷ ngươi không cần cười ngạo ta. Lấy thực lực của ngươi, tối đa chỉ có thể đón thêm ta 8 đao. 8 đao sau đó, ngươi hữu tử vô sinh. Siki the Golden Lion nghe vậy, một bên phát sinh bất tiết nhất cố cười to, một bên huy động trường đao trong tay hướng phía Roronoa Zoro nổi giận chém xuống phía dưới. Suy kéo theo Siki the Golden Lion trong tay ô tô hạ xuống. Trước mắt không khí nhất thời nhộn nhạo ra khỏi một pích dây mắt trần có thể thấy khí lãng. Ngay sau đó một đạo dài đến hơn 2.000 thước chảm kích lấy không thể ngăn trở tư thế bay vụt đến Roronoa Zoro trước mặt. Hiển nhiên, lúc này đây Siki the Golden Lion so với vừa rồi càng thêm nhận chân. Có lẽ là Roronoa Zoro lời nói chọc giận hắn, để hắn hạ thủ ác hơn. Mới vừa đệ nhất đao hắn cũng chỉ là tùy ý hơi ra dài ngàn mét kiếm khí mà thôi. Nhưng lúc này đây, kiếm khí bất kể là nặng nề, cao thấp, trường độ đều là phía trước gấp đôi. Đối mặt Siki the Golden Lion kiếm khí, Roronoa Zoro ghi nhớ lấy Tần Vũ 25 nói, đại kiếm hào cảnh giới không phải luyện ra được, mà là dùng đao trong tay, kết hợp chém ra hết thảy ý chí, tâm linh, kiếm thế gắng gượng chém ra tới. Cũng đúng là như vậy, cho dù là thực lực không bằng Siki the Golden Lion, ở kiếm thuật tầng thứ bên trên bị nghiền ép, nhưng hắn cũng không có lui bước, ngược lại là lần nữa đứng ra, thi triển ra hắn đắc ý nhất tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới lần nữa. Nghênh đón, thương thương lưỡng đạo kiếm khí chạm vào nhau, bầu trời cùng đại hải đồng thời bị phách mở, 10.000 thước tầng mây trong nháy mắt phân liệt ra tới, sau đó bị cuồng bạo mà sắc bén ba động nghiền ép ra. Đại hải càng là tại chỗ chia ra một đạo chuyển hình chữ thập đại hải thung lũng. Đệ tam đao, Siki the Golden Lion chứng kiến Roronoa Zoro không tránh không né cư nhiên ngạnh kháng hắn hai đao, lập tức vung ra đệ tam đao. Để hắn có chút kinh ngạc chính là Roronoa Zoro vẫn là không có né tránh, tiếp tục hướng phía hắn tiến lên, đồng thời chịu đựng kiếm khí của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không mỗi một đao cũng không tránh. Roronoa Zoro kiên cường, bất khuất cũng khơi dậy Siki the Golden Lion tốt thắng tâm. Hắn sẽ không tin tưởng chỉ có thể đón hắn 8 đao. Thứ 9 đao liền chắc chắn phải chết Roronoa Zoro là có hay không như vậy quật cường. Ý chí là có hay không kiên định như vậy. Đối mặt tử vong cư nhiên không tránh không né, vượt khó tiến lên, đệ tứ đao, đệ ngũ đao, thứ sáu đao, đệ thất đao. Nghĩ tới đây, Siki the Golden Lion nâng lên hai tay, hắn không có giống như phía trước vậy đơn thuần huy động tay phải ô tô đối với Roronoa Zoro tiến hành chém, mà là đồng thời huy động hai tay danh đao ô tô mộc khô hướng về phía Roronoa Zoro một hơi thở chém ra 4 đao. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho Siki the Golden Lion nhìn đều trở nên động dung. Đối mặt hắn cuồng bạo vô cùng kiếm khí, Roronoa Zoro hai mắt cư nhiên không có chút ba động nào. Tinh thần ý chí phảng phất như sắt thép kiên cố. Hắn 4 đạo kiếm khí tuy mạnh, nhưng Roronoa Zoro dường như không biết chữ chết vì vật gì tựa như tự nhiên vọt tới trước. Chỉ là Roronoa Zoro mỗi bước ra một bước, mỗi tiếp cận Siki the Golden Lion một chút khoảng cách, liền muốn thừa nhận hắn một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí. Làm Roronoa Zoro liên tiếp bước ra 4 bước phía sau, hắn cách Siki the Golden Lion đã là cách chỉ một bước. Tiểu quỷ, ngươi thực sự không sợ chết sao? Hiện tại ngươi quay đầu, để ma nhân tới cùng ta chiến đấu còn kịp. thất đao phía dưới, Siki the Golden Lion trong lòng cái kia một cỗ sỉ nhục cũng dần dần biến mất. Nhìn trước mặt cái này không sợ chết, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cư nhiên gắng gượng tiếp được hắn 7 đạo kiếm khí, cũng muốn đi tới hắn nam nhân trước mặt. Ngay cả là Siki the Golden Lion bực này nhân vật kiêu ngạo, nội tâm của hắn cũng vi vi sinh ra có chút ba động. Ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn phát hiện trước mặt ma nhân đoàn hải tặc thành viên cho một chủng cảm giác đã từng quen biết. Ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vẫn như cũ không thối lui, thậm chí còn vọng tưởng đem ta đánh bại. Roger, Rayleigh, các người những thứ này đến từ Đông Hải, cái này suy nhược hải vực nam nhân lẽ nào đều đúng như vậy? Không sợ chết sao? Siki the Golden Lion ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Roronoa Zoro. Ta không phải là không sợ chết, mà là không phải cho là mình sẽ chết ở trong tay ngươi mà thôi. Tương phản chết trận ở dưới đao, ta càng tin tưởng chính mình có thể đưa ngươi chém ở dưới đao. Roronoa Zoro một hơi thở tiếp được kim 780 sư tử thất đao. Cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Hắn lúc này không dám mồ hôi đầm đìa, y phục đều bị mồ hôi làm ướt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, mà hắn nắm hai thanh đao hai tay đã tại vi vi lay động. Không chỉ như vậy, liền hắn cắn Wado Ichimonji miệng cũng đang run rẩy. Hiển nhiên, thất đao sau đó, hắn đã kế cận cực hạn, chém dưới đao, cỡ nào quen thuộc nói a. Đáng tiếc, ngươi không phải Roger, ngươi không có cái kia một phần thực lực. Siki the Golden Lion nhìn sâu một cái Roronoa Zoro, phóng phật nhớ kỹ hắn cái này nhân loại tựa như tiểu quỷ, nói lên tên của ngươi tới, tuy là ngươi bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng hướng về phía ngươi không tránh không né tiếp được lão tử thất đao. Tên của ngươi có tư cách bị ta Siki the Golden Lion nhớ kỹ. Roronoa Zoro, ma nhân đoàn hải tặc kiếm sĩ, thủ thuyền viên, nhớ tinh tường, đây chính là đưa ngươi chém giết ở chỗ này tên của nam nhân. Roronoa Zoro hít một hơi, nắm Raikiri cùng Sausui tay chợt trầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.